đang ấm áp trong chiếc nệm tự nhiên bị kéo xuống, cả da thịt lộ ra ngoài tiếp xúc với không khí se lạnh của buổi sáng, làm người em nổi cái ốc, rùng mình nép sát vào người nó cuộn tròn. Làm gì vậy? Không có gì. Lạnh, kéo mền cho người ta đi. Không. Hư quá nha. Em vẫn nhắm mắt chuỗi đầu vào ngực nó, vòng tay ôm thật chặt. Sáng Sài Gòn, bình yên vỗ về giấc ngủ nướng như thiền lệ. Lại thức dậy vì bị ma đè, ngày nào cũng bị con ma này đè thì thật tốt. Mở mắt ra là thấy ngay gương mặt của em nhìn nó âu yếm. Dậy ăn sáng nè. Ăn gì giờ nữa? Em làm bánh mì ốp la đó. Giỏi ta. Khỏi nịnh đâu ha. Ăn nhanh rồi qua quán lấy đồ em về giùm ngang. Sao anh Huy không mang qua đây luôn? Hết, quên mất tiêu. Để em gọi cho ảnh. Anh ăn đi cho nóng. Em gọi điện chỉ đường cho anh Huy, còn nó thì vui vẻ thưởng thức món ốp la nóng sốt em vừa mới làm dành riêng cho nó. Khoảng nửa tiếng sau, anh Huy qua tới. Chà, nhà nóng của hai đứa? Dạ, ở từ từ quen mà anh. Mà giờ em đâu có sống một mình nữa. Mà quen với không? Để anh nhờ thằng bạn kiếm cho hai đứa thuê cái nhà bên kia, mát hơn nhiều, không có nhiều tiền đâu, đừng lo. Vậy hả anh? Sao cũng được, miễn thì chịu là ok. Quyết định về đi. Mẹ hồi tối về, ba quậy tưng bừng cái nhà ngủ không có được. Hai đứa làm gì anh ngủ một chút. Anh Huy quăng hai vali vào cốc, rồi nằm xuống cạnh cái quạt thở phì phò vì nóng. Em ngồi xuống, lay nhẹ nhẹ anh Huy. Hai, ăn gì chưa? Em nấu cho ăn. Thôi, nãy ăn bên quán anh Kha rồi. Ủa, anh biết anh Kha nữa hả? Ừ, nãy anh lại nói chuyện với anh về chuyện hai đứa đó. Rồi sao anh? Không sao, có ảnh hứa coi chừng hai đứa, anh cũng yên tâm. Mà anh về Nha Trang luôn. Sao gấp vậy? Chán, đi khỏi cái nhà đó, sớm chừng nào anh đỡ mệt ốc chừng đó. Dạ. Nó ngồi phịch xuống ghế, tay mừng mê mỹ cọng cỏ ba lá. Mà hai đứa coi tính ở đây thiệt hả? Coi chừng mẹ anh ba kiếm được quậy thì mệt. Dạ, tụi em quyết định vậy rồi. Không thích trốn tránh anh. Làm gì miễn thi vững tâm thì em không sợ gì hết. Anh nhắc vậy thôi, tùy hai đứa. Có gì về Nha Trang hay chạy lên Đà Lạt ở một thời gian cũng được. Trên đó anh có thằng bạn nó ở một mình, đi học suốt, nhà bỏ trống không. Thôi anh, em còn đi học, thi cũng đang học ngoại ngữ nữa chừng mà, đâu bỏ được. Đúng rồi anh hai, ở đây em mới nhiều show diễn, lên đó lấy gì sống. Anh lo cho hai đứa được. Thôi, em và ảnh tự lập cũng được mà. Hai lo cho tụi em bây giờ, đâu có lo cả đời được. Anh nói vậy cho hai đứa chọn thôi chứ có ép đâu. Nhớ đó, ở đây có gì thì về Nha Trang rồi tính tiếp. Con ngoại bảo kê hết sợ bị mẹ ba quậy. Còn ba đâu anh? Ông ra Hà Nội mấy ngày rồi. Mà ba ông chắc cũng không có về nhà chi. Anh có điện thoại nói chuyện, ông im ru. Ba không nói gì thiệt ha hai? Ừ, thì ông bỏ nhà mình nào giờ mà. Có ông cũng như không. Thôi, hai anh em mình biết nhau được rồi. Dạ, hai về cho em gửi lời thăm ngoại nha. Em ngậm ngùi, ngã đầu vào đầu gối nó nghẹn ngào. Thương em quá, thương anh Huy nữa. Gia đình nhìn bề ngoài hào nhoáng như vậy, mà bên trong thì tàn nát. Nếu không có anh Huy yêu thương thì chắc em nó cũng sẽ khổ biết bao. Nó đưa tay luồn vào tóc em vuốt nhẹ nhẹ. Anh về Nha Trang mạnh giỏi, cho em gửi lời thăm ngoại. Chờ mấy bữa nữa được nghỉ học em đưa thi về thư chuyện với ngoại luôn. Ừ, sao cũng được. Sáng phải sớm sớm đi ngoại chồng đó. Dạ. Thôi, hai đứa mày nhiều chuyện quá, để anh ngủ chút. Mệt phờ râu từ qua giờ. Dạ anh ngủ đi, em đưa thi mua mấy thứ đã. Mua gì anh? Mua cái tủ nhỏ cho em để quần áo nè. Hi, chờ chút. Làm gì nữa? Thay đồ cái. Trời, thôi tiểu thư, vậy đẹp rồi. Đi mua đồ mà cũng điệu. Xí, tại người ta muốn đẹp mà. Giờ đẹp vậy đủ rồi, đi chút về thay chị mất công. Mệt anh ghê, đồ khó ưa. Em nhéo nó một cái, rồi phụng phịu đi ra cửa ôm nón bảo hiểm chờ.